Tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 84, đầm thăm. Khóc chuyện audio.com. Sau lần Nhan Ôn nhận quay quảng cáo, hậu trường, công ty quảng cáo vô tình thấy màn biểu diễn của Nhan Ôn. Họ rất tán thưởng khí chất của cô nên đặc biệt gia tăng thêm một suất làm người đại diện. Ngoài Nhan Ôn ra còn có 3 diễn viên nữ khác, họ đều là những ngôi sao mới trong nền điện ảnh quốc tế. Thực lực không thể xem thường được, thấy Nhan Ôn đã bước vào. Họ quan sát cô từ đầu đến chân rồi bàn tán vài lời bằng tiếng Anh. Sau đó liền đi trang điểm, Nhan Ôn có thể nhận thấy rõ sự thù địch từ trong ánh mắt của họ. Cô chỉ cười nhạt, hoàn toàn không để tâm đến. Đối với họ, sự xuất hiện của Nhan Ôn là một bất ngờ. Tất nhiên họ sẽ cảm thấy khó chịu. Sự thay đổi nhanh chóng luôn là quy tắc ngầm trong giới giải trí. Khi bạn trở nên đặc biệt thì sẽ phải chịu đựng áp lực tương ứng. Nhan Ôn sớm đã làm quen với điều này. Cô rất đẹp, nét đẹp đặc biệt rất Trung Quốc. Thợ trang điểm khen ngợi Nhan Ôn, bên cạnh có một diễn viên nữ đi ngang qua, nhìn Nhan Ôn một cái đầy khinh bỉ rồi bước vào phòng thay đồ. Nhan Ôn ngước đầu lên nhìn thoáng qua, bình tĩnh đảo mắt nhìn vào gương. Dáng vẻ điềm tĩnh ung dung của cô để lại một ấn tượng sâu sắc cho thợ trang điểm. Người đó chân thành khen ngợi, cô dường như không hề lo lắng đến buổi ghi hình tiếp theo. Cô tự tin với thực lực của mình hay là hậu thuẫn hùng hậu? Nụ cười trên mặt Nhan Ôn trước sau vẫn vậy, khiến người ta không hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. So sánh với một người như cô là một áp lực vô cùng lớn đối với những người khác. Nhan Ôn chỉ mỉm cười đáp lại, không tỏ bất kỳ thái độ gì đối với biểu hiện mang tính công kích của họ. Đây mới là thái độ của một diễn viên đối với công việc. Buổi ghi hình lần này rất quan trọng với cô. Một công ty có quy mô như Áo Lai có yêu cầu rất cao đối với nghệ sĩ. Nếu Nhan Ôn có thể lộ mặt trong giới quảng cáo quốc tế thì đây là một cơ hội rất tốt cho cô và cũng liên quan đến việc cô có lấy được hợp đồng của Áo Lai hay không. Giống như Giang Tùy An đã nói, cô phải dựa vào bản thân để đạt được. May rằng cô không phải kiên trì một mình, nghĩ đến Giang Tùy An ở bên cạnh bầu bạn với cô. Cô liền tràn đầy năng lượng, ngoài 3 người đại diện đó ra, còn có một thần tượng thế hệ mới Tiêu Vũ vừa ra mắt không bao lâu muốn quay quảng cáo lần này. Đúng lúc là nghệ sĩ ký hợp đồng của Áo Lai nhưng do sự gia nhập của Nhan Ôn mà cô ta đã mất đi cơ hội lần này. Cô ta nhìn Nhan Ôn đang ngồi trước gương trang điểm, nghiến răng nói với người quản lý, một ảnh hậu hết thời dựa vào đâu đầy em ra. Người quản lý của cô ta tên Trương Nhĩ Hòe là một người phụ nữ rất thông minh. Cô ta đã làm việc trong giới giải trí một khoảng thời gian dài và cũng từng xem phim của Nhan Ôn. Cô ta cười, người xuất thân từ công ty hạng ba như Huy Hoàng, thủ đoạn gì cũng có thể sử dụng. Một diễn viên từng bị phong sát lại có bản lĩnh lấy được quảng cáo như thế. Hơn nữa dám giành quảng cáo của nghệ sĩ Áo Lai. Xem ra tham vọng của cô ta còn lớn hơn Giang Linh Vận. Nhưng Nhan Ôn thực sự có thực lực. Điều này không tài nào xem nhẹ được. Nhưng chỉ cần cô ta từng dở trò dơ bẩn thì sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó sẽ bị thân bại danh liệt như Bạch San San vậy. Vừa bắt đầu ghi hình, Nhan Ôn rất nhanh đã bước vào trạng thái. Mặc dù cô không phải là người mẫu quảng cáo chuyên nghiệp nhưng cô rất nhạy cảm với ống kính. Hơn nữa sau khi làm rõ chủ đề mà đạo diễn muốn bày tỏ, cô đã nhanh chóng hòa hợp toàn bộ cấu trúc câu chuyện quảng cáo lại với nhau. Nhan Ôn tập trung vào đó đã thể hiện thực lực hơn người. Mỗi một ánh mắt của cô đều trở thành hình tượng cần thiết trong quảng cáo. Hoàn toàn thay đổi thành một người khác. Sự nổi trội của 3 diễn viên kia đều bị cô át đi. Mặc dù cả màn hình có 4 người nhưng không nghi ngờ gì Nhan Ôn là người xuất chúng nhất. Trong quá trình ghi hình, bởi vì sự phối hợp cao độ của Nhan Ôn nên phần của cô được tiến hành vô cùng suôn sẻ. Đạo diễn cũng rất hài lòng. Những nữ diễn viên khác đều thầm ghen tị. Họ cách Nhan Ôn gần như vậy nên có thể hiểu rõ hơn về sự chênh lệch thực lực giữa họ. Sau khi kết thúc buổi ghi hình, Nhan Ôn đi đến trước mặt đạo diễn lịch sự nói lời cảm ơn với ông ta. Dù sao thì nếu không phải đạo diễn này công nhận màn trình diễn của cô thì cô sẽ không có cơ hội tốt như vậy. Nhan Ôn thay đồ xong thì thấy Giang Tùy An mặc bộ đồ thường đang đứng trước cửa. Trên tay anh còn đang cầm một bó bông tường vi trắng. Sao anh lại đến đây? Nhan Ôn vui vẻ chạy qua đó. Nụ cười trên mặt rạng rỡ vô cùng. Nhớ em quá, hơn nữa anh cũng muốn thấy em trông như thế nào khi làm việc. Anh trả lời một cách dịu dàng. Vậy sau khi Chủ tịch Giang nhìn thấy thì có kiến nghị gì? Có một điều, đừng hoàn hảo như vậy nữa. Như vậy sẽ khiến những diễn viên khác không có đường ra. Giang Tùy An nắm lấy tay cô. Hai người cùng rời khỏi địa điểm ghi hình. Trên đường đi, Giang Tùy An nói những tin tức anh vừa thấy. Xem ra KB quả thật tốn không ít tâm tư cho Giang Linh Vận. Tin tức trong nước toàn là chuyện Giang Linh Vận sắp đoạt giải. Giang Tùy An nói một cách lạnh lùng. Nhưng anh đã che giấu đi một phần khác, ngoài ra còn rất nhiều trang web xuất hiện anti, fan, nói Nhan Ôn đi đến ngày hôm nay là dựa vào cơ thể để trèo cao. Còn nói cô mới là người ngoại tình trước trong mối tình tay ba đó. Thậm chí còn làm giả hình ảnh, bịa đặt chuyện ám chỉ giữa Nhan Ôn và đạo diễn Lý Hải có mối quan hệ mập mờ. Ngay khi Giang Tùy An thấy được những tin tức này đã bảo bộ phận quan hệ công chúng giải quyết liền. Nhưng thực sự không đè nén được cơn giận trong lòng, nhân tiện gây cho KB một chút áp lực, dám ức hiếp người phụ nữ của anh. Họ thực sự không muốn sống trong giới giải trí này nữa à, Nhan Ôn chớp mắt. Nghiêng đầu nhìn Giang Tùy An, chỉ như vậy thôi, đôi mắt sâu thẳm của Giang Tùy An dần tối sầm lại. Còn có một số lời đồn đại khác, sau này sẽ ngày càng nhiều. Con đường em lựa chọn không dễ đi, nhất là trong giai đoạn bây giờ sẽ có rất nhiều người vì lợi ích mà làm sằng làm bậy. Em hiểu, Nhan Ôn vẫn vô cùng bình tĩnh. Cô sẽ không ra mặt làm rõ bất cứ điều gì. Chỉ có mặc cho những tin tức xấu này bay đi theo gió mới là cách giải quyết tốt nhất. Một khi cô công khai nói ra điều gì đó đều có người gây sự. Câu trả lời tốt nhất chính là im lặng, dùng thực lực chứng minh mọi thứ. Có anh ở bên em không lo lắng, một chút cũng không. Nhan Ôn bật cười dựa vào vai anh. Tối nay em muốn ăn mì. Giang Tùy An cưng chiều nắm chặt lấy tay cô. Được, không thành vấn đề, họ phải tận hưởng kỳ nghỉ hạnh phúc hiếm có này, để những người đó làm hỏng tâm trạng của họ thì thật tồi tệ. Cùng lúc đó, Bạch Chiết Hiên ngồi trong phòng làm việc, nhìn tin tức trên điện thoại liền cau mày chặt hơn, lo lắng cho Nhan Ôn à. Giang Linh Vận mang theo túi sách bước vào, cười khẩy, bây giờ cô ta không biết đang chơi bời với ai ở nước ngoài. Anh như vậy thì có tác dụng gì chứ? Tôi đã nói từ lâu rồi, cô ta không thể nào sạch sẽ được, có thể khi hai người ở bên nhau thì cô ta đã cắm sừng anh rồi. Sau cuộc cãi vã lần trước, cô ta miễn cường đồng ý giữ lại đứa bé. Nếu không Bạch Chiết Hiên chắc chắn sẽ nổi điên lên, vì muốn giữ lấy ngôi ảnh hậu. Giang Linh Vận buộc phải nhịn. Cách chương.